Chương 118, cách chính đoàn ngoại giới túc, hạ. Ngoại trừ cách chính đoàn ở ngoài, còn có một cái đối với dị năng giả thế giới ảnh hưởng to lớn sự kiện, chính là ngoại giới túc thành lập. Mà nói tới ngoại giới túc loại này đối với phở làm hạ giờ mà nói vượt thời đại cơ cấu thành lập, thì không khỏi không nhắc tới một vị phở làm hạ giờ. Hắn chính là hư vô sắc xâm hạt lộ pháp tư khế ước giả buồn mộng thổi giả đỏ kho bài ô ý khác. Đỏ eo là một vị cái cổ dấu ở thiên đại trường lễ phục trong cổ áo, dài mùi ưng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn tên nhỏ thó lao nhân. Ở phở làm hạ giờ coi như là phi thường hiếm thấy lao niên nam tính. Tuy là bề ngoài tuổi già, nhưng là bên ngoài số tuổi thật sự so với còn lại phở làm hạ giờ còn tuổi trẻ, tư tưởng tương đối hiện đại hóa. Hắn là ở sau lưng chống đỡ lấy châu Âu làm cứ điểm rất nhiều phở làm hạ giờ tiến hành hoạt động phía sau công thần, chiến đấu cũng không phải của sở trường ta của hắn. Hắn lấy thân là nhân loại lúc sở bồi dưỡng hình thành nhân cách cùng kinh doanh năng lực, sách hoa tổ chức tính thảo phạt cờ dìm sấn đi nì dẹn phương thức rộng khắp truyền bá, là một vị có người thanh niên suy nghĩ lão niên phở làm hạ giờ. Ngoại giới túc đời trước, là lúc đầu chỉ là trốn chết dùng ẩn nấp chỗ. Ngẫu nhiên trải qua mực có đi vào ngồi một chút nói chuyện thất một dạng nơi từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 cái này ngắn 100 năm gian, châu Âu phở làm hạ giờ, nhất là ngoại giới túc tồn tại hình thức, xảy ra một hồi gấp căn bản tính biến cách. Ở nơi này chàng biến cách bên trong, ngoại giới túc bị một lần nữa biên chế thành cung cấp tình báo trao đổi cùng cùng chung, tiền hoạt động viện trợ, an bài nhanh chóng tiệp thông nhau thủ đoạn đợi một chút phục vụ trợ giúp phương tiện phở làm hạ giờ bởi bọn họ lúc đầu đều là bởi vì cá nhân lý do mà đản sinh, vì vậy khuyết thiếu tính ha y hòa lấy dị năng độc lập năng lực hành tẩu thế gian tinh chất quyết định bọn họ không am hiểu tập thể hành động. Bởi vì phần lớn người đều là ở cảm tính bùng nổ lúc còn trẻ ký kết khế ước, cho nên đối với tổ chức kỷ luật cùng xã hội cộng đồng khái niệm đều không ăn ý tại dạng này hoàn toàn không thích hợp quần thể hành động nhân chủng trong lúc đó. Ở chợ giúp phương đỉ hệ nờ nhắc lên một hồi biến cách nam nhân, chính là buồn mộng chi thổi tay đỏ kho bài ô ý khác. Hư vô sắc xâm hạt lộ pháp tư phở làm hạ giờ, am hiểu đạo thuật. Đại khái là bởi vì tiến nhập lão niên mực có ký kết khế ước quan hệ đi, hắn có cùng những cái này đang chiến đấu bản năng điều khiển dưới vì báo thù mà điên cuồng thảo phạt giả nhóm hoàn toàn khác nhau tinh thần cấu tạo. Hắn đã từng nói, so với chẳng có tổ chức đuổi theo tha ho en trổ càng có hiệu suất phương pháp còn rất nhiều. Chúng ta cùng nhau hợp tác, giúp đỡ cho nhau, dắt tay đi tới A loại này đối với bằng vào ta đi ta làm tôn chỉ báo thù điên cuồng nhóm mà nói không thể nào tiếp thu được chủ trương, hắn tử ký kết khế ước về sau liền khắp nơi tuyên dương. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào sẽ nghe hắn. Cái này đồng thời cũng bởi vì hắn bản thân mình là một cái khuyết thiếu trực tiếp sức chiến đấu phở làm hạ giờ, không cần nói nhiều, đối với thảo phạt giả nhóm mà nói nhất quyền uy tiêu chí, chính là lực lượng. Qua mấy chục năm sau, hắn ở không người để ý thải tình huống bên dưới, nhậm chức ngoại giới túc người quản lý vị. Lúc đó, đây chẳng qua là người thất nghiệp cùng quái nhân cuối cùng tuyển trạch, hoặc giả nói là người dỗi danh mới sẽ ngồi lên vị trí. Biết hắn tất cả mọi người cho rằng, nói như vậy cái kia quái gia hỏa cũng sẽ đàng hoàng một chút đi, cũng không cần nghe nữa cái kia không giải thích được thuyết giáo nhưng mà, với hắn mà nói, đó cũng không phải là cái gì cuối cùng tuyển trạch. Không chỉ có như vậy, vậy chỉ có thể xem như là hắn chân chính sự nghiệp bắt đầu. Làm chứng minh, hắn ra khỏi hy vọng định kỳ tiến hành tình báo thư từ qua lại trao đổi đề nghị, cũng làm truyền đọc thư ở các nơi ngoại giới túc trong lúc đó truyền bá. Đó chính là ở tràn ngập cực khổ đại sự nghiệp bên trên bước tiểu tiểu một bước. Trước đây, để bảo đảm để truyền đọc văn kiện lưu thông hiệp trợ giả cùng người tình nguyện cũng hao tốn rất lớn khí lực. Bởi vì không tuân thủ truyền đọc quy tắc người, vốn là cảm thấy loại này hành vi chút nào không có ý nghĩa nhân chiếm đại đa số. Trong khi dây chết, làm truyền đọc văn kiện tiếp thu người ngoại giới túc quản lý người, lúc đó cũng phi thường hoài nghi làm như vậy ý nghĩa cùng hiệu quả thực tế tính. Tại dạng này một loại tứ cố vô thân, một mình phấn chiến hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng vẫn như cũ dựa vào nghị lực kinh người cùng nhiệt tình, duy trì liên tục không ngừng mà thuyết phục người khác, thực hành chính mình kế hoạch. Có thể nói, ở chấp nhất cùng khai sáng tính bên trên, hắn là một cái cùng cách chính đoàn tiên phong, trinh liêu chi túy tổ mổ gạ dạ rất tương tự nhân. Bất quá, bởi vì đỏ eo bản thân lời nói và việc làm cũng không có giống như tổ mổ gạ dạ như vậy đối với hiện thế tạo thành trùng kích, vì vậy đối với hắn hiệp trợ, Phở làm hạ giờ nhóm lấy đối với tiểu xỉu thương hại loại hình thức này bắt đầu nảy sinh. Loại tình huống này rằng co vài chục năm, thẳng đến hắn cùng chính mình làm thảo phạt giả hoạt động thời kỳ làm quen bằng hữu hội hợp, sở hữu nhất định sức chiến đấu tình huống bên dưới, ngoại giới túc địa vị cũng thoang có đề thăng. Sau đó, trước mắt thời gian, có mấy người bắt đầu bởi vì ghi lại ở truyền đọc trong văn kiện tình báo, đang truy tung en trổ trong quá trình nếm được ngon ngọt. Không biết từ khi nào, truyền đọc phạm vi, trao đổi tình báo thảo phạt giả, gia nhập vào mạng lưới tình báo ngoại giới túc cũng bắt đầu gia tăng rồi. Ở quả thật vượt qua vài cái đại trắc trở, mười mấy cái tiểu khó khăn trong quá trình, lại đã trải qua mấy thập niên tuế nguyệt không chỉ là truyền đọc văn kiện, đối với tình báo trao đổi cùng chung, từ xuất nhập ngoại giới túc thảo phạt giả giữa lệ cũ, biến thành phải tuân thủ quy tắc, cuối cùng thậm chí diễn biến thành làm sứ mệnh một bộ phận nhất định phải đạt được thích đáng thi hành chế độ. Ở châu Âu đại bộ phận ngoại giới túc, đều nhét vào đỏ ảnh hưởng cùng chế độ trong phạm vi. Cái này cũng không phải xuất phát từ hảo ý cùng hữu nghị kết quả, mà là bởi vì có trợ giúp thảo phạt hoạt động tiến hành, giảm thiểu vô ích hy sinh như vậy một ít cực kỳ thông thường, nhưng cũng là trọng yếu nhất, ở thực tế hiệu năng ở trên biến hóa. Mà ở cái này trong lúc, đỏ éo lại bắt đầu bắt tay vào làm thành lập một người trợ giúp thể chế. Hắn đem tự thân ngoại giới túc chuyển rời đến Suji. Bắt đầu lấy ra không danh nghĩa kinh doanh bắt đầu thuộc về nhân loại trong xã hội, hơn nữa còn là chủ yếu nhất tài chính cùng vận chuyển nghiệp tương quan xí nghiệp. Cho dù ở anh hùng hào kiệt như đầy sao vậy vô số kể phở làm hạ giờ trong lịch sử, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá bất kỳ một cái nào đi lên như vậy kỳ đường người. Không biết hắn thân là nhân loại thời điểm là làm chút gì, vị này trẻ tuổi lão nhân dựa vào hắn cực kỳ muôn màu muôn vẻ thiên phú, kinh nghiệm cùng tri thức. Không lâu sau liền thành lập được từ nhân loại quản lý phần lớn sự nghiệp thực lực, đang ở ngoại giới túc hắn thì đối với hắn tiến hành thống quát thao túng như vậy một cái thể chế. Ở tình báo sau đó, trực tiếp nhất quan hệ đến phở làm hạ giờ hành động tài chính cùng thông nhau lưới hậu cần trợ giúp thể chế, cứ như vậy hoàn thành. Cuối cùng, lấy hắn lý niệm vì cờ hiệu tập trung ở cùng nhau thảo phạt giả nhóm trong đó là đã hoàn thành tự thân báo thù. Cho nên mất đi sinh tồn mục đích mọi người tạo thành lấy xù dịch làm trung tâm hợp tác chặt chẽ hữu cơ tổ chức, rốt cuộc ở châu Âu ra đời. Đó chính là bị thế nhân xưng là đỏ chi đoàn tổ chức. Từ hệ vờ hốc cộng phần sáng lập từ phở làm hạ giờ tạo thành tổ chức viêm chi cái nôi tiêu thất tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện loại này đại lượng tụ tập phở làm hạ giờ cơ cấu. Hơn nữa, cái này cơ cấu thậm chí còn cùng nhân loại trực tiếp nóc, từ nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói. Đem ngoại giới túc định nghĩa là cùng cách chính đoàn đi thông cùng một cái kết quả tổ chức cũng không chút nào quá đáng. Ngoại giới túc tồn tại, để phở làm hạ dở cùng nhân loại lực lượng hoàn mỹ tập hợp với nhau, đồng thời làm cho biết cờ dìm sấn đô tồn tại nhân loại tham dự vào đối với đã tự thân làm thức ăn quái vật trong chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, cái tổ chức này chắc chắn chậm rãi mở rộng, đem cờ dìm sấn tồn tại truyền đạt cho nhân loại nhiều hơn. Thế nhưng, thời gian này quá độ sẽ dài đằng đẵng, mà cách chính đoàn giống như tên của bọn họ giống nhau, là dự định trong vòng thời gian ngắn, nhấc lên một hồi lan đến thế giới cách mạng, làm cho nhân loại nhận thức đến sự tồn tại của bọn họ. Đệ chiếu nhân loại thuyết pháp, chính là ngoại giới túc là bảo thủ đảng phái, mà cách chính đoàn cũng là cực hưu phái cấp tiến. Mà trong chuyến này mục tiêu, chính là đi tự mình quan sát một chút cái này ngoại giới túc. Đồng thời phân tích cái này cơ cấu cùng cách chính đoàn có hay không giống nhau, sẽ đối với hắn kế hoạch sản sinh gây trở ngại. Đồng thời, nếu là tình báo tổng đài điện thoại cấu, bên trong khẳng định cũng không có thiếu chính mình nhu cầu hiểu, có quan hệ phở làm hạ giờ nội bộ tình báo, đây cũng là ly khai 200 năm chính hắn cực kỳ cần. Hiện tại có thể không phải 200 năm trước, thời đại tiến bộ cùng phát triển, mới đản sinh phở làm hạ giờ, cùng với sống động en trổ thậm chí bạn mặt cờ tin tức. Hắn đều cần. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn xem nhìn một cái, có hay không có hẻo mì nạ tin tức của các nàng. Hoặc có lẽ là, hắn cùng tịt cùng với mặt thiểu nữ nhi tin tức. Hắn lựa chọn đường nhỏ tương đối dài, không giống là trước kia, trực tiếp từ lục địa xuyên qua Ấn Độ cùng Trung Đông, sau đó đạt được châu Âu, mà là dọc theo châu Âu quân thực dân hàng hải lộ tuyến, từ Hải Nam xuất phát, cưới một con thuyền phản hồi châu Âu Đại Anh đế quốc thương thuyền. Xuyên qua Mã Lạc Cả cùng Ấn Độ Dương, sau đó vòng qua châu Phi tốt ngắm sừng, hướng phía châu Âu xuất phát. Còn như thân phận, hắn trực tiếp cắn nuốt một vị sĩ quan cao cấp tiểu nhi tử, sau đó thay thế thân phận của hắn. Thậm chí vị kia sĩ quan cao cấp vì bảo vệ mình nhi tử thuận lợi trở lại châu Âu, còn phái sai một con thuyền quân hạm, cùng với rất nhiều binh sĩ hộ tống. Chỉ là, đoạn này vốn nên vô cùng bình tĩnh lưu trình, ở xuyên qua mạ lặc cả eo biển thời điểm, lại bị một cái hết ý lai khách làm rối loạn. Thương thuyền ở Singapore tạm thời dừng lại, chuyên chở các hạng vật tư cùng cho máy hơi nước thêm than đá thời điểm, không chút do dự thi triển chính mình uy năng, hóa thành một đạo cơn lốc tung Bắc Mỹ Châu lướt qua Thái Bình Dương cổ lộ phủn phệ lẹt, rốt cuộc chạy tới. Đang ở chọc ngồi thương thuyền ly khai Singapore ngày thứ hai, một đạo mãnh liệt cơn lốc trải qua Singapore hải cảng, còn lại sóng đem chỗ ngồi này đối với châu Âu quân thực dân mà nói trọng yếu điểm tiếp liệu tàn phá thành một tòa phế tích. Mà cơn lốc trung tâm, dòng chơi lấy bạo phong phệ lẹt tùy tiện sẽ bị cơn lốc quét đi lên nhân loại thôn tính không còn về sau, liền tiếp tục đi tới, ở sau mấy tiếng, thuận lợi đuổi kịp chập ngồi thương thuyền. Cầu thả cầu vô tốt.